Bá khí, chương 641, nàng dẫn theo một người nam nhân trở về. Góc truyện audio.com, do đại dẫn đường, Phong Vân Vô Ngân xuất lĩnh mọi người, tại trong vũ trụ bay lượn xuyên qua, phi hành tiến về phía bộ lạc của đại. Đây là một khối đại lục, bị tinh linh chi thần vĩ đại quên đi. Truyền thuyết nói rằng, tại thời kỳ thượng cổ thế kỷ cổ xưa, tinh linh nhất tộc, đã tập thể phi thăng đến chí cao vị diện, nhưng tinh linh lúc đó phi thăng, phải là tinh linh có huyết thống thuần chánh nhất, tôn quý nhất, xinh đẹp nhất, mới có tư cách. Bởi vậy, tại trong vũ trụ mênh mông, có một bộ phận tinh linh, bị bỏ rơi rồi, những tinh linh này, bị bỏ rơi hợp thành rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ, trong lòng các nàng cũng không có bất kỳ oán hận nào. Vẫn như trước là thờ phụng tinh linh chi thần vĩ đại. Về sau, các nàng thành kính, cảm động tinh linh nữ thần, có một số ít tinh linh có tư chất không sai biệt. Được cùng tinh linh chí cao vị diện câu thông, căn cứ theo như lời đại nói. Bích Lợi Tư, tộc trưởng tinh linh bộ lạc, có được năng lực cùng tinh linh chí cao vị diện câu thông. Nàng thậm chí còn từ tinh linh chí cao vị diện. Đã nhận được hai kiện thượng vị thần khí, đại thân yêu, chẳng lẽ tinh linh tộc nữ hoàng Bích Lợi Tư năng lực so ngươi còn mạnh hơn? Ngươi có chút ít thần thông, cũng đã để cho ta ăn thật nhiều đau khổ. Phong Vân Vô Ngân cười trêu chọc nói, phải biết rằng, hôm nay Phong Vân Vô Ngân đem linh hồn ấn ký, ký thác vào một cái thần bí vị diện mà không thua chân long đại vị diện. Cả người hắn đều cấp độ tăng lên. Hơn nữa thần lực phụ thể, hiện tại cho dù đối mặt đại phụ trợ thần thông kỳ lạ quý hiếm, Phong Vân Vô Ngân cũng có thể bỏ qua rồi. Đương nhiên, nếu như đại có thể đem linh hồn ấn ký, ký thác đến tinh linh chí cao vị diện đại vị diện. Những phụ trợ thần thông này vẫn là có thể nhẹ nhõm hành hạ Phong Vân Vô Ngân. Một võ giả phát triển, một võ giả tiềm lực, mạnh yếu, cơ bản phán định nhất. Chủ yếu là xem linh hồn ấn ký của hắn, đem ký ký thác vào cấp độ vị diện nào. Đại khẽ mỉm cười nói, Vô Ngân, nói thật Bích Lợi Tư tộc trưởng, thiên phú thì không bằng ta, nàng lĩnh ngộ thần thông, có rất nhiều, khanh khách, có rất nhiều gân gà thần thông, ta vốn cũng là có thể câu thông tinh linh chí cao vị diện. Ta lúc còn rất nhỏ, thời điểm ta mới có mấy tuổi. Là có thể câu thông tinh linh chí cao vị diện, bất quá, rất nhanh đã bị Bích Lợi Tư tộc trưởng chặt đứt rồi. Nàng hướng chí cao vị diện bẩm báo, nói ta huyết thống không tinh khiết, có nhân loại huyết thống, là dị loại, thượng diện đại nhân, chặt đứt liên hệ ta đối với tinh linh chí cao vị diện. Đại ngược lại là một người tiêu sái, thời điểm nói ra những lời này, cũng rất là bình tĩnh cũng không có thù hận. Phong Vân Vô Ngân ngược lại giận tím mặt, mẹ nó, nữ hoàng này, thật đúng là cái dám, ha ha ha ha, Trúc Lão cười ha hả, Vô Ngân, ngươi không hiểu, chính là vì đại vô dục vô cầu, nội tâm tinh khiết thiện lương, bởi vậy nàng mới có thể có được tinh linh trí cao thần báo mộng, vô sự tự thông, lĩnh ngộ đến nhiều thần dị bổn mạng thần thông, chính vì vậy, trên thực tế, tinh linh nhất tộc, vẫn là chủ ý thực. Thiện, thẩm mỹ, nếu như đại như ngươi có thu tất báo như vậy, khẳng định không thể có thành tựu thần thông như vậy được. À, như vậy cũng đúng. Phong Vân Vô Ngân nhếch miệng cười cười. Tốt rồi, bất kể thế nào nói. Lần này đi đến cách lạp đa tinh linh vị diện, ta phải muốn thay đại chủ trì công đạo, muốn nữ hoàng, câu thông chí cao vị diện xin được sinh mệnh chi tuyền. Thậm chí muốn cho đại khôi phục cùng tinh linh chí cao vị diện liên hệ. Đại, ngươi thiện lương, ngươi không cần nhúng tay chuyện này, đều do ta đến xử lý. Hắc hắc nếu như không cách nào đạt được kết quả vừa lòng. Ta không tiếc dùng thủ đoạn bạo lực đến giải quyết, cách lạp đa tinh linh đại lục. Hắc hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân đùa dai nói. Không được, đại kinh hãi nói, ha ha ha ha ha. Tốt rồi, có điểm khác đấy, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy tại trước mặt nữ nhân của mình. Không thích hợp nói chủ đề huyết tinh, bởi vậy lập tức nói sang chuyện khác. Đại, ngươi nói ngươi trồng dưa ăn ngon, đến nơi phải mời ta ăn mới được, đại tuyệt thế xinh đẹp, lập tức như một tiểu nữ hài đáng yêu, kéo cánh tay Phong Vân Vô Ngân, cười ngọt ngào nói ra, tốt, chính mình đại trồng rất nhiều quả dưa này, cảm thụ được ý nghĩ, yêu thương của mỹ nhân, cùng với phần lãng mạn kiều diễm ôm ấp, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm khẽ động, đem miệng tiến đến bên tai đại, nói khẽ, đại, ta chẳng những muốn ăn dưa ngươi trồng, còn muốn ăn ngươi, thế nào, à hát, đại khuôn mặt ửng đỏ, trong lúc nhất thời không cách nào nói rõ, liên y cùng Tử Viêm các nàng, ở một bên cười trộm, cùng đại ở chung trong khoảng thời gian này, mấy nữ nhân đã kết làm hảo tỉ muội, đương nhiên, liên y cùng Tử Viêm các nàng, cũng hướng đại nói về việc làm mẫu mực, về sự tình nam nữ vui thích, đều đem dạy hư cho đại, đường đi như vậy. Trong một thời gian ngắn, trên đường, cũng gặp phải một ít cướp đường, trong đó không thiếu trung vị thần, ngấp nghé mỹ mạo đại, nghĩ muốn kiếm một chén canh, đều bị Phong Vân Vô Ngân giơ tay nhấc chân giải quyết hết. Hơn nữa, tại đường đi, còn dọc theo các loại vị diện, có vị diện, cùng với đông doanh vị diện, Thái Vương tinh cầu vị diện quy cách không sai biệt lắm. Mà có vị diện, thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu, cằn cỗi, Phong Vân Vô Ngân hơi chút thả ra thần thức, liền phát hiện, ở bên trong những vị diện này, số lượng thần giai đều rất ít, đương nhiên, cũng có vị diện rất cường đại, so đông doanh vị diện cùng Thái Vương tinh cầu vị diện. Càng cường đại hơn, những vị diện này, không gian hàng rào tương đối chắc chắn, thậm chí còn không gian đều hiện ra màu ngọc lưu ly xanh biếc. Tại bên ngoài vị diện, môn hộ xâm nghiêm, có trọng binh canh gác, hơn nữa có vô số trận pháp kỳ diệu huyền bí, chảy xuôi mang theo nồng đậm văn minh khí tức. Cái kia, tiểu oa nhi, ngươi nhìn một chút, loại vị diện này là vị diện có được thượng vị thần rồi. Trúc lão ở một bên giải thích nói ra, muốn đi vào loại vị diện này du lãm, cánh cửa đều cao vô cùng, bên trong có thượng vị thần. Rất lợi hại, vốn, lão đầu tử lúc trước muốn, thông qua quan hệ của Minh Tế, nghĩ biện pháp đem ngươi tới loại vị diện cấp độ này. Trước tiên đem linh hồn ấn ký ký thác rồi nói sau. Bất quá bây giờ là không cần rồi, nhưng là nữ nhân của ngươi, liên y cùng Tử Viêm các nàng, là có thể lựa chọn loại vị diện này, đem linh hồn ấn ký ký thác thành tựu thần vị. Những vị diện này, cũng không sai biệt, nhưng việc này đừng vội, liên y cùng Tử Viêm các nàng, đều có sự lựa chọn, cách chương.